Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1821, kịch chiến. Vũ Hầu Bang cùng Tàn Tiên Điện khai chiến, đưa tới không ít cường giả vây xem. Ở tại thần giới bên trong, còn có rất nhiều trung lập thế lực, bọn hắn còn không có bị từng bước xâm chiếm, một mực tại quan sát. Đến cùng ai thực lực sẽ cường đại hơn, suy nghĩ thêm gia nhập phương nào, hoặc là trong lòng còn có may mắn, cho rằng có thể lâu dài ở trách một góc nhỏ, bảo trì trung lập, những này dám đến quan chiến. Không một không là chân thần cấp bậc cường giả, thần cấp cảnh giới nhưng không có nhiều ít sinh linh dám đến. Một khi tác động đến, bọn hắn ngay cả đường sống đều không có. Tàn Tiên Điện nghe nói đều là từ cấm địa ra tiên nhân, sức chiến đấu vô cùng cường đại, Vũ Hầu Bang lại dám chủ động khai chiến, quá điên cuồng. Giấu ở trong hư không một tôn sinh linh nói, Vũ Hầu Bang một bước này là đúng, nếu như bọn hắn không chủ động xuất kích, chẳng lẽ Tàn Tiên Điện liền sẽ thu tay lại sao? Bây giờ Tàn Tiên Điện chiếm hơn phân nửa địa bàn, mục đích rất rõ ràng, muốn quét ngang thần giới. Có sinh linh đáp lại nói, một trận chiến này có thể nhìn ra hai phe đế cấp cường giả đến cùng ai mạnh, có lẽ chúng ta cũng nên chọn đội. Tàn Tiên Điện Côn Minh Tử thế nhưng là Vũ Hầu thần chủ thủ hạ bại tướng, cùng Vũ Hầu Bang kết minh tốt nhất, bọn hắn không có thôn phệ thiên hạ dã tâm, ngược lại cùng mọi người cộng đồng phát triển. Lời tuy như thế, nhưng Tàn Tiên Điện có tiên quyết, tiên ký, nói không chừng tương lai có cơ hội thành tiên. Những này cách không ngắm nhìn sinh linh đang thì thầm nói chuyện, tâm tư đều có khác biệt. Dương Tái Sinh đối phó một tôn chuẩn đế, rất nhiều hỗn độn thần lôi hạ xuống, bộc phát ra không có gì sánh kịp hủy diệt chi đạo. Phảng phất hắn liền phương thiên địa này lôi thần, ai cũng không cách nào ngăn cản được. Hắn đã xây thành ngũ dương chi cảnh, nội tình vô cùng hùng hậu, còn có từng tia tiên khí, sức chiến đấu không thua gì trước mắt chuẩn đế. Chuẩn đế chiếm cảnh giới chi ưu, tám thanh thần cung tản mát ra hào quang chói sáng, kiếm thế mãnh liệt, mỗi một kiếm đều phá diệt thiên địa. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới một loại cực hạn. Nhưng mà, công kích như vậy ngay cả Dương Tái Sinh hỗn độn lôi vực đều không phá nổi. Nhưng Dương Tái Sinh cũng không làm gì được đối phương. Chuẩn đế liền chút thực lực ấy, quá kém đi, Dương Tái Sinh xem thường nói. Thật sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tiên kỹ. Kia chuẩn đế đáp lại một tiếng, vô biên lực lượng hội tụ, chiến kiếm ngưng tụ bàng bạc kiếm đạo. Từng sợi kiếm khí tạo thành phong bạo đối Dương Tái Sinh tập quyển mà đi. Thập phương câu diệt, đáng sợ kiếm khí phong bạo, đem thiên địa quấy đến nghiêng trời lệch đất, không gian liên tục sụp đổ, lực sát thương thẳng bức đế cấp. Đây cũng là một thức tiên kỹ chi uy. Dương Tái Sinh hỗn độn lôi vực bị phá ra, từng đạo kiếm khí rơi ở trên người hắn, làm hắn không chỗ có thể trốn. Trên người hắn hiển hiện huyền vũ chiến giáp, có cường đại tá kình phóng thích ra ngoài, ngăn cản công phạt chi thế. Cái này huyền vũ chiến giáp chi đạo chính là truyền thừa tại Dương Vũ phòng ngự chi đạo. Hắn đã lĩnh ngộ 7-8 phần chi công, dù là tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng, vẫn có kiếm khí cắt chém ở trên người hắn. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết kiếm. Đối phương cũng không có như vậy coi như thôi, tiếp tục thúc đẩy kiếm thế đánh tới, hoàn toàn không cho Dương Tái Sinh thở dốc không gian. Không chỉ là ngươi hiểu tiên kỹ mà thôi, ta cũng biết, Dương Tái Sinh đáp lại một câu. Hỗn độn lôi lực không ngừng áp xúc tại chiến thương phía trên, từng đạo hỗn độn lôi lực ngưng tụ thành lôi long. Rất nhanh liền có một đầu hỗn độn lôi long mở ra to lớn bồn miệng đối kia chuẩn đế xông cắn. Lôi đình long khiếu, Đây là Dương Vũ truyền cho Dương Tái Sinh một môn Lôi Đình Tiên Thương chi pháp. Hắn nắm giữ phía trước hai thức, đủ để đối kháng trước mắt chuẩn đế. Bá đạo hỗn độn lôi long nghiền ép rất nhiều kiếm khí, cưỡng ép đem kia chuẩn đế đụng bay. Vô biên lôi đình oanh tập ở trên người hắn, đem hắn chấn động đến thổ huyết, toàn thân bị lôi tiêu. Nhưng một tôn chuẩn đế không thể dễ dàng như thế bại. Huống chi Dương Tái Sinh cảnh giới kém xa hắn, hai người chỉ có thể coi là ngang tay. Muốn phân ra thắng bại, cần tuyệt đối sinh tử chiến mới có thể. Cách đó không xa, Dương Càn Khôn cũng đã tìm tới chính mình đối thủ. Hắn không có gia nhập 30 vạn đại chiến bên trong đi trùng sát. Thân là tiên phong, đương nhiên muốn chiếu cố mạnh nhất đối thủ. Hắn lựa chọn chính là một tôn thất dương cảnh giới cường giả. Người này am hiểu cầm đạo, có thể công kích người khác linh hồn. Nếu để cho hắn tham gia chiến trận bên trong, dễ dàng đối những người khác tạo thành ảnh hưởng. Mà hắn chặn đứng người này, đối đại chiến có lợi nhất. Chúng ta xưng cầm ma, coi như chuẩn đế cũng phải làm cho ta mấy phần. Người cái này thanh niên lại dám đối phó ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cầm ma sâu kín nói, bàn tay không ngừng lay động lấy dây đàn. Sóng âm vô vi sức công kích, nhào nhào cọ rửa hướng Dương Càn Khôn. Mỗi một đạo tiếng đàn đều có thể nát sơn nứt biển. Sắc bén vô cùng, mà lại nó sóng âm càng là cưỡng ép xâm nhập thần đình bên trong. Có thể hủy người linh hồn, nếu như đối đầu khác sinh linh, có lẽ không thể thừa nhận đàn của hắn âm. Nhưng Dương Càn Khôn thì là hoàn toàn không thấy tiếng đàn này. Hắn từ nhỏ tại hỗn độn lôi hải ở trong xuất sinh. Trời sinh có được hỗn độn thần đình, hỗn độn lôi đình đạo hoa, không ngừng phóng xuất ra lôi đạo tiên âm. Hơn nữa còn có phụ thân hắn đánh vào hắn thần đình ở trong hỗn độn lôi châu. Loại kia năng lực đều có thể ngăn cản tiếng đàn. Bất quá, tiếng đàn cũng không phải là chỉ công kích linh hồn. Đối nhục thân cũng sẽ tạo thành cực lớn thương tích. Dương Càn Khôn tay nắm lấy Càn Khôn quyền, liên tục đem tiếng đàn đánh nát, vô biên hỗn độn lôi đình phóng xuất ra, từng cái Càn Khôn quyền ảnh điên cuồng chồng về mà đi, muốn đem cầm ma bao phủ rảo sát. Cầm ma đàn tấu càng lúc càng nhanh, phảng phất dẫn người vào ôn nhu hương, làm cho người quên đây là nguy hiểm chiến trường, lại như đem người đưa vào mỹ hảo mộng cảnh bên trong. Chế tạo các loại huyễn tượng, đường đây hết thảy đều không có hiệu quả thời điểm. Đàn phù thì là hóa thành ngàn vạn binh khí, sát ý kinh tiêu, leng keng, bất quá là tiểu đạo chi pháp. Một chiêu diệt ngươi, Dương Càn Khôn tự tin vô cùng quát to một tiếng. Đột nhiên có lôi âm oanh tạc vang lên, trực tiếp giáng lâm tại cầm ma trên đỉnh đầu. Cầm ma chỉ cảm thấy thần đình cơ hồ nổ tung, tâm thần khó chịu, mà khi hắn về quá thần đến, Càn Khôn quyển đã đánh vào hắn chỗ mi tâm, đem hắn đầu đánh nổ, linh hồn mẫn diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình sẽ bại vào một tôn so với hắn cảnh giới thấp đối thủ ở trong. Người có thể chết ở tiên kỹ, lôi đình tiên hồn âm, phía dưới. Cũng coi như một loại vinh hạnh, Dương Càn Khôn tự nói một tiếng, lại lần nữa hướng phía cái khác đối thủ giết tới. Lôi đình tiên hồn âm, đây là thần đình công phạt tiên thuật, tương đương cao minh, không phải ai đều có thể học được. Chỉ có giống Dương Càn Khôn dạng này, có hỗn độn đạo hoa yêu nghiệt mới có thể sớm tu hành. Hắn so với tuổi trẻ Dương Vũ, cũng là chỉ mạnh không yếu. Hắn điểm xuất phát quá cao, Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu hai người đều không thể cùng hắn bằng được. Tôn đấu cùng Tàn Dương chi chiến mới là kịch liệt nhất, cường đại nhất. Tôn đấu còn không có trở thành chuẩn đế, liền khiêu chiến đế cấp sinh linh, coi là thật không phụ chiến thần chi danh. Hắn đấu Thiên Côn Tung hoành huy động, uy vũ chấn thiên. một côn so với một côn lực lượng muốn bá đạo cường hãn. Dù là không có thể đem đối phương đánh nổ, vẫn một dũng vô địch xuất kích, kim thần diễm càng phát tăng vọt, hình thành phần thiên trưng hải chi thế. Tàn dương thì là càng đánh càng không có kiên nhẫn, đã từng tiên nhân cường giả, dù là bị phế tiên thể, vẫn tại trong thần giới có thể lăng bá tứ phương, một chiêu một thức tiên kỹ, cường đại cỡ nào, mà trước mắt cái này hóa thành vượn trạng gia hỏa, thế mà hết thảy ngăn lại, dù là thụ thương, khí thế vẫn không giảm, lại đánh như vậy xuống dưới, khí thế của hắn coi như yếu đi, không thể đánh lâu, nhất định phải một chiêu tất sát. Tàn Dương ở trong lòng kết luận nói, khi hắn có dự định về sau, trên thân bàng bạc lực lượng không ngừng dũng động, một cỗ áp xúc thái dương chi lực không ngừng phóng thích ra. Sau đó kết thành một cái hỏa lô, đem Tôn Đấu công kích triệt để nghiền ép. Tôn Đấu kinh quát, lực lượng thật đáng sợ, cảm giác ra hỏa này thân thể đều biến thành hỏa lô. Đây là tiên kỹ đi. Biết là tiên kỹ liền tốt, ngươi bây giờ hối hận đã tới không muộn. Tàn Dương quát to một tiếng, liền chuẩn bị đối Tôn Đấu Oanh tập xuất thủ. Nhưng ở lúc này, đột nhiên có sức mạnh từ một phương hướng khác phá không mà đến, hung hăng đụng vào hắn trên lò lửa. Kia là một nắm đấm màu vàng óng, vô cùng bá đạo, trực tiếp xé rách hư không. Đột nhiên xuất hiện, cho dù là tinh thần bị một quyền này đụng vào, đều muốn bị trực tiếp đánh nổ. Tàn Dương cùng Tôn Đấu kịch chiến, không dám phân tâm, ai nghĩ đến còn có sinh linh dám tham gia vào, mà lại thế công đã đạt đến đế cấp sinh linh. Hắn hỏa lô kém chút đều bị đánh phát nổ, chỗ xúc kình lực đều nhanh băng rơi mất, muốn chết. Tàn Dương giống lên một tiếng, đem áp xúc hỏa lô hướng phía người đến phương hướng bộc phát mà đi. Cũng tại lúc này, Tôn Đấu hai con người bộc phát hai đạo kim diễm, bắn về phía đối phương. Hỏa nhãn kim tinh, đây là thiên phú của hắn lực lượng, tại Dương Vũ Tiên dịch tẩy tủy qua về sau, trở nên càng thêm phi phàm. Hai đạo đồng thuật, như là hai cây kim côn, trong nháy mắt liền rơi xuống trên người của đối phương. Rầm rập, kinh bạo thanh âm không ngừng vang lên, thiên địa đều muốn đổ sụp. Chỉ gặp một tôn hoàng kim cự viên xuất hiện, từng cái bá đạo kim quyền không ngừng đánh tới, đem hỏa lô kia bộc phát hỏa kinh hết thảy đánh tan. Mà trên người hắn cũng bị ngọn lửa này cho đốt cháy đến toàn thân lửa cháy, mà vẫn như cũ không quan tâm, cho đến hỏa lô nổ tung, mới đưa hắn chấn động đến thổ huyết tung bay. Tàn Dương cũng thổ huyết lui lại, phía sau bị Tôn Đấu thiên phú công kích, thân thể cơ hồ bạo điệu. Các ngươi những này sâu kiến, bản tiên tiêu diệt các ngươi. Tàn Dương kêu to, trên người có một ngụm tàn phá hỏa lô bay ra ngoài, đối Tôn Đấu cùng kia hoàng kim cự viên thay nhau đập tới. Một đợt lại một đợt công kích, liên tục đụng chạm, kim quang bay ra, hỏa dính ngút trời. Cũng không biết qua bao lâu về sau, có một bóng người bắn bay ra, đồng thời hóa làm một đạo lưu quang chạy trốn. Vũ Hầu Bang, các người càn rỡ không được bao lâu, rất nhanh chúng ta Tàn Tiên Điện sẽ đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Tàn Dương chạy trốn, thôi đi, thật sự là không có chủng, dạng này liền chạy. Tôn Đấu phun một ngụm máu nói, hắn cũng không có đuổi theo, người ta muốn chạy trốn, hắn còn không để lại, trừ phi thực lực lại đề thăng một phen. Hoàng Kim cự viên nói, hắn cũng sợ chết, nhục thể của hắn quả nhiên có thiếu, không phải chúng ta không gây thương tổn được hắn. Đại ca nói qua, bọn hắn mất tiên căn, nhục thân thiếu tiên đạo, đã biến thành phổ thông thần thể, cũng không có cái gì ưu thế, trừ phi bọn hắn khôi phục lại tiên căn chi khí, mới có khả năng đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Tôn Đấu đáp lại nói, bang chủ kiến thức rộng rãi, nếu là hắn thành đế, trong thần giới vô địch thiên hạ. Hoàng Kim Cự Viên bôi qua một tia kính sợ nói, cái này Hoàng Kim Cự Viên có thể thành đế, vẫn là may mắn mà có Dương Vũ tương trợ, bằng không hắn vẫn chỉ là một tôn chuẩn đế đâu. Đại ca chi tài không phải chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta trước thay hắn đánh xuống cái này một châu chi địa. Chờ hắn xuất quan, không biết có thể hay không vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.